Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 9. Pháp. Chúng tôi đâu có cần cố vấn Mỹ. Muốn thiết lập kế hoạch viện trợ và thành lập một quân đội bản xứ thì phải có ban cố vấn. Mô hình viện trợ quân sự của Mỹ phức tạp, nó đòi hỏi nhiều thủ tục chứ không đơn giản như Pháp nghĩ. Việc đầu tiên là phải thẩm định nhu cầu như thế nào, vũ khí loại gì, chuyên trở ra sao, bảo trì như thế nào. Ấy là chưa kể vấn đề là ngân khoản còn cần phải thông qua thủ tục rườm rà ở Quốc hội Mỹ. Bởi vậy, sau chuyến quan sát tại Việt Nam vào tháng 7, tướng Eskin đề nghị thành lập ngay một cơ quan cố vấn quân viện tại Sài Gòn. Nhưng khi nghe thấy chữ phái đoàn cố vấn Mỹ là Pháp ớn lên rồi, vì chúng tôi đâu cần cố vấn Mỹ. Để chống đối việc này, phía quân sự Pháp viện hai lý do. Đó là chúng tôi đã quá quen thuộc với khí giới của Mỹ qua kinh nghiệm trong Thế chiến II rồi, khỏi cần các ông chỉ bảo thêm nữa. Và nếu cố vấn Mỹ vào thì chỉ gây khó khăn cho Pháp, vì sự có mặt của cơ quan cố vấn Mỹ sẽ làm cho người Việt Nam được Mỹ dùng chống Pháp, cho rằng Mỹ đã thay Pháp rồi. Mặc dù Pháp không thuận, Mỹ vẫn đưa phái đoàn cố vấn quân sự vào, viện lẽ là vì ngoài thủ tục hành chính lại còn có những loại khí giới và thiết bị tối tân vừa mới sản xuất sau Thế chiến mà Pháp chưa thuộc nên cần phải hướng dẫn. Nước ông quá giàu, sao không xây trụ sở mới đi? Cao ủy Pháp trả lời đại sứ Mỹ khi ông này yêu cầu Pháp cho rời trụ sở cố vấn đi một nơi khác thuận lợi hơn. Vào tháng 9 năm 1990, nhóm đầu tiên của phái bộ cố vấn Mỹ do chuẩn tướng Francis Brink 1893-1952 điều khiển đã tới Sài Gòn. Theo thỏa thuận giữa Pháp và Mỹ, Pháp phải cung cấp nơi ăn chỗ ở cho phái bộ này. Lúc đầu, Pháp để phái đoàn tạm trú ở một căn cứ quân sự, sau đó dọn ra một cao ốc ở số 284 đường Cây Mai, Chợ Lớn. Đây là một cao ốc 5 tầng, cũ kỹ và thiếu tiện nghi. Nó lại nằm ngay cạnh một nhà thổ có tiếng. Chiều chiều, xe cộ lính Lê Dương Pháp ra vào tấp nập, hết sức ồn ào. Phái bộ Mỹ yêu cầu rời địa điểm đi nơi khác. Lúc đầu, Mỹ ước tính là đoàn cố vấn chỉ cần 38 người, nhưng chẳng mấy lúc đã lên tới 65 người. Nhóm này được chia ra làm 5 toán để xem xét 5 vấn đề: cung cấp, chuyên trở, kỹ thuật, tiếp vận và hành quân. Pháp cho rằng như vậy là Mỹ muốn nhòm ngó hết mọi khía cạnh của viện trợ, cho nên rất bất mãn. Nhất là Pháp lại vừa đồng ý để thiết lập trường võ bị Liên quân Đà Lạt thay trường sĩ quan hiện dịch Huế. Mỹ giải thích rằng nếu không xem xét tất cả mọi mặt thì làm sao biết được các ông thi hành chương trình viện trợ ra sao. Khi đi quan sát, ban cố vấn đã thấy nhiều khuyết điểm trong việc sử dụng quân cụ. Một thí dụ, những nhân viên bảo trì của không quân Pháp đã làm việc bê bối, thiếu chỉ tiêu về an toàn, không coi trọng những biện pháp phòng ngừa, lại có thói quen vừa làm vừa uống rượu. Hệ thống bảo trì và tiếp vận của Pháp lại không hữu hiệu cho lắm. Tướng Brink phàn nàn rằng chính ông đã phải vội vàng bay sang căn cứ của Tư lệnh Viễn Đông ở bên Nhật để lấy tiếp liệu cần thiết cho cả hai trận Vĩnh Yên tháng 1 năm 1951 và Phát Diệm tháng 6 năm 1951. Trước những khó khăn về liên lạc quân sự Việt-Pháp cuối năm 1950, tướng De Lacher de Tassigny được cử sang để thay thế tướng Carpentier. Ông kiêm luôn cả hai chức tư lệnh quân đội và cao ủy Đông Dương. Ông Jean de Lacher de Tassigny, 1889-1952, là một anh hùng của quân đội Pháp trong Thế chiến II và là người đã chỉ huy lực lượng Pháp vượt sông Rhin để tấn công nước Đức trước khi qua sông Danube sang nước Áo. Ngày 8 tháng 5, ông đại diện Pháp tại nghi lễ Đức đầu hàng ở Berlin. Vừa tới Sài Gòn, ông tuyên bố: "Tôi rất hãnh diện lại một lần nữa chỉ huy quân đội Pháp trên chiến trường." Khác hẳn với Carpentier, ông này là người có lòng. Tuy là bảo vệ quyền lợi Pháp, ông rất tha thiết với việc phát triển quân đội Việt Nam để dần dần thay cho quân đội Pháp. Theo cựu Hoàng Bảo Đại, thực ra tướng De Lacher chỉ muốn tìm một lối thoát trong danh dự cho nước Pháp hơn là bám giữ lại thuộc địa. Về chiến thuật, ông lập một tuyến quân sự nối từ Vịnh Hạ Long tới Vĩnh Yên về phía Tây và theo sông đáy dọc xuống Phát Diệm rồi ra biển. Tuyến này gọi là tuyến De Lacher, được quan niệm là để đề phòng một cú sốc trong trường hợp Trung Quốc bất chợt tràn xuống. Miền đồng bằng sông Hoàng Hà và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng phải được bảo vệ để có chỗ phản công. Về tâm lý, De Lacher rất để ý việc tác động tinh thần quân đội. Ông hủy bỏ kế hoạch di tản kiều dân Pháp ra khỏi Hà Nội, một kế hoạch đang được cân nhắc lúc đó. Tiếp theo là ông đưa chính bà De Lacher sang Hà Nội và ở tại Dinh Toàn Quyền. Việc đầu tiên là ông đi khắp nơi thị sát mặt trận. Đi tới đâu, ông cũng có thông điệp nhắn nhủ người Việt. Việt Nam nay đã hoàn toàn tự do, sứ mệnh của tôi là giúp bảo vệ sự tự do ấy. Ngoài việc nâng tinh thần, ông còn đề xướng những biện pháp hợp thời, thực sự thành lập một quân đội quốc gia Việt Nam, sử dụng hữu hiệu viện trợ quân sự Mỹ, tổ chức lại quân đội Pháp thành những đơn vị gọn gẽ, hữu hiệu, bảo vệ cho được Bắc Bộ và vãn hồi lại tinh thần chủ động trên chiến trường. Con đường hình thành và phát triển của quân đội quốc gia Việt Nam hết sức phức tạp. Theo như cựu Hoàng Bảo Đại ghi lại, thì sau khi ông về nước, ngày 13 tháng 6 năm 1949, quân lực Việt Nam chỉ có khoảng 23.000 người. Trong đó có hai lữ đoàn chính quy, hai đại đội của đoàn quân này đã nhảy dù xuống giáo khu Phát Diệm vào mùa thu 1949. Thỏa ước mùng 8 tháng 3, tức Hiệp định LV, đã đặt căn bản cho một quy chế thực sự cho đạo quân quốc gia. Ông viết, theo hiệp định thì trong thời chiến tranh, đạo quân này vẫn còn phụ thuộc vào một viên tướng Pháp, sự cấu tạo một ủy ban quân sự hỗn hợp vĩnh viễn, và cuối cùng là sự đảm bảo căn cứ và đồn trú cho lực lượng quân đội Liên Hiệp Pháp sau khi hòa bình được vãn hồi. Cuối năm 1949, một hiệp định quân sự do ông Bảo Đại ký với ông Pinon quy định nguyên tắc thi hành những vấn đề này và đặt mục tiêu tăng quân số Việt Nam lên 50.000 người, trong đó có 8 tiểu đoàn đặt dưới quyền sử dụng của Chính phủ Trung ương. Nói chung thì, trong giai đoạn sơ khởi 1946-1949, đã có những đoàn quân như Vệ binh Cộng hòa Nam Kỳ, Bảo vệ quân miền Trung và Bảo chính đoàn miền Bắc. Thêm vào đó là các lực lượng giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và lực lượng Bình Xuyên. Ngoài ra, còn một lực lượng tinh nhuệ hoàn toàn độc lập với Pháp của Giám mục Lê Hữu Từ tại biệt khu Phát Diệm Bùi Chu. Xem chương 7. Khi tướng De Lacher tới, ông đã thực tâm hăng say yểm trợ cho lực lượng quốc gia. Sự có mặt của ông không những đã làm cho tinh thần quân đội Pháp bắt đầu tăng lên, mà còn làm cho viễn tượng thành lập một quân đội bản xứ trở nên sáng sủa. Vì vậy, vào thời gian 1950-1952, với tướng De Lattre có thể gọi là giai đoạn thành hình của quân đội quốc gia Việt Nam. Cùng lúc ấy, Hoa Kỳ lại đang cố thuyết phục Pháp trao trả chủ quyền cho chính phủ Bảo Đại để phát huy chính nghĩa chống cộng sản. Sĩ quan ưu tú chết ở sa trường ngày 30 tháng 5 năm 1951 trong trận đánh ở Ninh Bình để bảo vệ Liên Hiệp Pháp đã làm rạng danh những truyền thống tốt đẹp của nước mình. Ông Bảo Đại tuyên bố khi cấp bội tinh cho Trung úy Bernard De Lattre, người con trai độc nhất của tướng De Lattre vừa tử trận. Thưa Hoàng thượng, con trai Bernard của tôi không phải chết cho nước Pháp, thế mà trên bia mộ của nó người ta lại viết lên như vậy. Ông De Lattre tâm sự với Bảo Đại, nó chết ở Ninh Bình, Bernard đã chết cho Việt Nam. Ông Bảo Đại nhận xét là lúc ấy chẳng một ai trông thấy cái hiện tượng kỳ lạ đã đưa tướng De Lattre vào nền độc lập của Việt Nam. Sau cái chết của con trai, ông De Lattre lại càng gắn bó với Việt Nam hơn, cố gắng dung hòa mọi dị biệt giữa hai nước. Chúng tôi mở ngoặc nơi đây để nhắc lại trường hợp của ông Graham Martin, đại sứ Mỹ cuối cùng ở Việt Nam, cũng đã hăng say tranh đấu cho Việt Nam Cộng Hòa, một phần cũng vì người con trai của ông là cậu Glenn, một phi công trực thăng, đã chết ở vùng cao nguyên khi đồng minh tháo chạy, trang 404. Chúng tôi chắc có những độc giả đang đọc cuốn sách này vẫn còn nhớ bài hịch nổi tiếng của tướng De Lattre. Dù muốn hay không, chiến tranh này là của Việt Nam và cho Việt Nam. Nước Pháp chỉ có thể tiếp tục chiến đấu cho các bạn nếu các bạn cùng chiến đấu. Có nhiều người cho rằng Việt Nam không thể có độc lập vì chỉ là một phần của Liên Hiệp Pháp, nhưng thật không đúng. Trong vũ trụ này và đặc biệt là trên thế giới của chúng ta ngày hôm nay, không có quốc gia nào có nền độc lập tuyệt đối cả. Chỉ có những sự tùy thuộc vào nhau để mưu cầu cho ích lợi chung và những lệ thuộc tệ hại mà thôi. Hỡi các bạn thanh niên Việt Nam, tôi cảm thấy gần gũi các bạn cũng như gần gũi với những thanh niên nơi sinh quán của tôi. Giờ đây đã tới lúc chính các bạn phải tự bảo vệ lấy quê hương của mình. Ngoài ra, ông còn đọc một bài diễn thuyết rất dài tại trường Chasseloba ngày 11 tháng 7 năm 1951 để tha thiết kêu gọi thanh niên Việt Nam nhập ngũ. Nội trong năm 1951, năm đầu, tướng De Lattre ở Việt Nam đã có những biến cố quan trọng. Để cụ thể hóa ý nguyện của ông, tướng De Lattre tổ chức một cuộc duyệt binh đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 6, làm nổi lên vai trò của quân đội Việt Nam với sự chứng kiến của Quốc trưởng Bảo Đại. Ông đề nghị ông Bảo Đại mặc bộ quân phục để chứng tỏ là mình thực sự chỉ huy quân đội, nhưng ông Bảo Đại từ chối vì ông cho rằng mặc như vậy sẽ bị coi là thượng khách của ông đại tướng. Kể lại chuyện này trong hồi ký Con rồng Việt Nam, ông Bảo Đại nói là tướng De Lattre hết mực khen ngợi sự trưởng thành mau chóng cũng như lòng dũng cảm của quân đội Việt Nam. Ông viết thêm, trong Thế chiến thứ nhất 1914-1918 và Thế chiến thứ hai 1939-1945, người lính Việt Nam khi sang Pháp chỉ được xung vào các đoàn lính thợ. Người Việt Nam nhỏ bé nhưng là thứ nhỏ bé hạt tiêu, có thể coi như con người của huyền thoại, không ai dám khinh nhờn. Khi bắt đầu đặt ra các cấp tiểu đoàn, ông Bảo Đại để ông De Lattre được toàn quyền bổ nhiệm tiểu đoàn trưởng, trong giới sĩ quan mới ra trường. Blatcher chọn hai người tên là Đinh và Đồng để trao cho hai tiểu đoàn số 1 và số 2. Ông bảo đại ái ngại vì thấy hai sĩ quan còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng ông Blatcher trấn an, hãy để cho họ tự tin. Sau cùng, hai viên sĩ quan này đã chiến đấu anh dũng và đều tử thương. Tướng Blatcher xúc tiến lập tiểu đoàn thứ 4 gồm những người lính thổ để giữ an ninh vùng cao nguyên. Song song với những tiến bộ ấy, ngày 15 tháng 7 năm 1951, lệnh động viên được ban hành theo dụ số 12 để gọi khóa đầu sĩ quan dự bị và 60.000 thanh niên làm nghĩa vụ quân dịch. Sau khi tốt nghiệp, sĩ quan được bổ nhiệm tới đơn vị Việt Nam để thay thế sĩ quan Pháp và các binh sĩ thì thành lực lượng trừ bị tại gia. Cuối năm 1951, nhân số quân đội quốc gia đã lên tới chừng 110.000 người. Các binh chủng bắt đầu ra đời như thiết giáp, nhảy dù, pháo binh, vận tải, truyền tin, quân y, hiến binh. Tới tháng 2 năm 1952, Hội nghị tối cao Việt Pháp tại Đà Lạt quyết định tăng quân đội lên 170.000 người, gồm 120.000 quân chính quy và 50.000 quân phụ lực. Sau đó, ngày 1 tháng 6 năm 1952, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Quốc gia được chính thức thành lập. Trung tá Nguyễn Văn Hinh, đồng lý võ phòng cho Quốc trưởng Bảo Đại, được thăng thiếu tướng và chỉ định làm Tổng Tham mưu trưởng. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Pháp chỉ muốn độc chiếm Việt Nam nên ra sức ngăn cản sự can thiệp trực tiếp của Mỹ. Mỹ bất chấp và tìm mọi thủ đoạn để tiếp cận theo kiểu sói gửi chân. Họ giống như hai con sói và hổ đang lừa thế để giành nhau miếng mồi. Tất cả những mỹ từ như thế giới tự do, ngăn chặn làn sóng đỏ, nạn cộng sản chỉ là cách nói mỹ miều, tạo ra một lý do dễ nghe để che giấu mục tiêu chiến tranh. Với Pháp là tranh giành thuộc địa, một loại thuộc địa kiểu mới. Với Mỹ là bảo vệ quyền lợi khai thác khu vực trước nguy cơ lớn mạnh của Trung Quốc. Trong văn thư gửi Tổng thống Mỹ ngày 18 tháng 8 năm 1945, trước khi thoái vị để làm người dân một nước tự do, Hoàng đế Bảo Đại viết: về phần dân tộc Việt Nam, chúng tôi không coi người Pháp là kẻ thù. Chúng tôi tôn trọng quyền lợi kinh tế của họ, nhưng chúng tôi sẽ vận dụng toàn lực để chống lại việc Pháp tái lập chủ quyền trên lãnh thổ Việt Nam bất cứ dưới hình thức nào. Vua không nói chơi. Thế nhưng nhìn những việc làm của cựu hoàng thì thấy rõ những lời viết trên chỉ là những lời nói giỡn. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo: Blatcher đi Mỹ vận động quân viện. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.